Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã đến với tập 1 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và hôm nay Vân tiếp tục gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện này. Truyện thuộc thể loại Tiên Hiệp Huyền Huyễn của tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 6. Ngựa tốt, phối yên tốt, mỹ nữ. Cứ nằm im trên mặt đất đã hơn một canh giờ, Dương Khai mới đứng dậy. Cơn giày vò vừa nãy đã rút hết tất cả khí lực của hắn. Hồi tưởng lại một canh giờ trước, từng ly từng tí một, Dương Khai giống như đưa mình vào cõi mộng. Quả thật, không dám tin đây là sự thật. Khẽ véo cho mình một cái, cảm thấy hơi đau. Rốt cuộc sao lại thế này chứ? Lai lịch của hắc thư kia là gì? Dương Khai lầm bầm tự hỏi, có chút mơ hồ không rõ. Đợi tới lúc tinh thần bình ổn lại, Dương Khai lập tức phát hiện trong người có chút gì khang khác. Bản thân mình vốn dĩ ba bữa không có đủ no, cứ năm ngày là bị ăn đủ các đòn hiểm. Thân hình thì gầy gò ốm yếu, thế nhưng hiện tại Dương Khai là cảm giác rõ ràng. Trong cơ thể mình ẩn chứa một sức sống mãnh liệt, một cổ năng lượng ấm áp tỏa ra từ bên trong, một cảm giác khoan khoái dễ chịu không thể nói ra. Khẽ cử động một chút, không ngờ xương cốt trong người lại phát ra những âm thanh lách tách vui tai, dường như có thể tấu thành một khúc tuyệt âm. Hơn nữa, trên người cũng không còn đau nhức, chỗ bị Chu Đình Quân đã thương hôm nay dường như cũng đã khỏi hẳn. Cảm nhận được điều này, Dương Khai vội vàng xắn tay áo, vén y phục của mình lên xem xét tỉ mỉ một lượt, thì phát hiện ra những vết thương chỗ xanh chỗ tím trên người hoàn toàn biến mất, thậm chí những vết thương cũ trước kia cũng có dấu hiệu khỏi hẳn. Chỉ là vẫn gầy như củi khô thôi. Đưa tay khẽ chà vào mấy vết thương cũ, da chết rơi xuống, lộ ra phần da non bên trong. Mặc dù không giống như trẻ con mới sinh, nhưng so với trước kia thì trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. Dương Khai hít một hơi lương khí, hoàn toàn không nghĩ rằng sau khi khô lâu kim thân dung nhập vào cơ thể mình thì lại có sức mạnh hồi phục lớn đến như vậy. Cảm thụ lại thực lực mình một lần nữa, phát hiện vẫn là thối thể tầng 3 như trước, không có chút thay đổi nào. Phát hiện này khiến cho Dương Khai không khỏi có chút thất vọng. Từ nhỏ Dương Khai đã được xem nhiều, nghe nhiều những điện cố trong giang hồ, những chuyện bí mật của các bậc tiền bối. Hắn biết, trên đời này có rất nhiều người phúc trạch may mắn gặp được kỳ ngộ. Từ đó về sau như cá vượt long môn, thành công hết sức oai danh. Nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện kể mà thôi. Thật sự có thể gặp được kỳ ngộ mà thay đổi cả một kiếp tầm thường. Cả thiên hạ này có được mấy người chứ? Các bậc tiền bối cao nhân thực lực càng mạnh, càng không có đành lòng để công sức tu luyện cả đời mình chôn theo đất. Trước lúc lâm chung, luôn ra sức tìm kiếm y bác truyền nhân. Cho nên chuyện muốn nhảy xuống vách đá, chui vào sơn động gặp được kỳ ngộ, căn bản là không thể xảy ra. Chuyện như thế này, bây giờ lại xảy ra trên người mình. Cuốn hắc thư thần bí kia nhất định là có lai lịch lớn. Ngạo cốt kim thân cũng vô cùng thần kỳ, không hề tầm thường. Đây có thể nói là kỳ ngộ của mình, cũng có thể nói là kết quả tất yếu. Bốn câu cuối trên trang đầu tiên của hắc thư rõ ràng viết: Ngạo cốt kim thân, bá giả hoành lang, bất khuất chi hồn, phương năng hàng chi. Nếu như không phải mình lấy được hắc thư, mà do một người nào khác lấy đi, cũng tuyệt đối không thể khám phá ra được sự huyền bí bên trong, chỉ có thể bị coi là thứ rác rưởi bẩn thỉu mà thôi. Chính vì được mình nhặt về, gửi dưới đầu một năm, nên nó đã cảm nhận được sự bất khuất và cứng cỏi trong người mình. Hôm nay bí mật của Hắc Thư mới hiện ra. Nói cách khác, sự tình lần này đúng thật là kỳ ngộ của riêng mình, nhưng lại là kỳ ngộ có được nhờ vào năng lực của bản thân. Nghĩ tới đây, Dương Khai chợt thấy sung sướng, bởi cái gọi là người tốt phối yên tốt, mỹ nữ tặng anh hùng. Ai? Hắc Thư đâu rồi? Dương Khai bỗng nhiên nhớ tới bảo bối được mình gối đầu một năm qua, bất giác vội vàng đi tìm, nhưng làm như thế nào cũng không có tìm ra. Đang lúc lo lắng, dường như trong cơ thể mơ hồ có chút động tĩnh gì. Ngay sau đó Hắc Thư liền bỗng xuất hiện trước mặt Dương Khai, rồi bột xuống mặt đất. Dương Khai ngạc nhiên đưa tay nhặt lên, chau mày suy tư một lát. Tâm niệm vừa động, Hắc Thư từ trong tay liền biến mất. Khẽ động một lần nữa thì Hắc Thư lại xuất hiện. Cảnh tượng này giống như đang chơi trò ảo thuật, nhưng sắc mặt của Dương Khai lại nghiêm trọng vô cùng. Vì hắn thật sự đã cảm nhận được, Hắc Thư có thể dựa theo ý niệm của hắn mà thu vào trong người. Chất liệu của cuốn vô tự Hắc Thư này chẳng lẽ là trấn hồn thạch sao? Dương Khai vừa dứt lời, thiếu chút nữa thì dọa chết mình. Trấn hồn thạch sao? Đó chính là nghịch bảo trong truyền thuyết. Chỉ có nơi có hàng tỷ âm hồn tụ tập, cửu âm vực sâu không thấy mặt trời, hấp thụ vô số tinh linh mới có cơ hội hình thành kỳ dị thạch. Lời đồn đại xưa nhắc đến chính là cái này. Một khối hắc thạch cỡ một tấc vuông, vùi trong lớp lớp bùn lầy, sinh linh không thể đến gần, cỏ cây không thể sống nổi. Lời này có chút hơi hướng khuếch đại. Một khối trấn hồn thạch lớn cỡ một tấc vuông, làm sao có thể chôn vùi dưới hàng vạn dặm đất đai. Nhưng quá trình hình thành của loại đá kỳ dị này, quả thật là tàn nhẫn, tanh mùi máu tươi. Bất cứ sinh mạng nào đến gần chung quanh, đều sẽ chết ngay lập tức. Mà thời gian hình thành của nó cũng vô cùng dài, nhanh thì mấy ngàn năm, lâu thì trên vạn năm. Quá trình hình thành tạm thời không có truy cứu đến, nhưng một khi trấn hồn thạch được hình thành, đó chính là báu vật không gì bằng. Bởi vật này có sức mạnh rất là kỳ, nếu có thể dung nhập được vào trong cơ thể người, còn có thể mở ra một không gian đặc biệt từ bên trong. Không gian này có thể to, có thể nhỏ, dùng để cất giữ đồ đạc thì không gì tốt hơn. Mặc dù Dương Khai chỉ là đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các, thân phận hèn mọn, nhưng kiến thức cũng không có hề kém. Huống hồ, truyền thuyết trấn hồn thạch lại được lưu truyền nhiều năm như vậy, bất cứ ai cũng từng được nghe qua. Lúc vừa cầm lấy cuốn hắc thư, Dương Khai vẫn không ngờ tới điều này. Nhưng bây giờ, thấy mình có thể thu nó vào trong người, lại liền tưởng đến bộ khôi lâu kim thân thoát ra từ trong trang sách. Làm sao có thể không nhận ra chất liệu của hắc thư? Dương Khai mồ hôi đầm đìa. Trấn hồn thạch này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sớm đã tuyệt tích hậu thế. Nhưng không ngờ mình lại có thể gặp được một khối, mà còn là một khối to như thế này. Lời đồn trong truyền thuyết kia chỉ nói rằng trấn hồn thạch lớn một tấc vuông. Mặc dù chỉ lớn có như vậy thôi cũng là vô giá rồi. Nhưng khối đá ngay trước mắt mình là được chế tác thành một cuốn vô tự hắc thư. Một cuốn hắc thư dài một thước, dày ba chỉ. Giá trị này không thể nào đo lường. Việc này nếu như lan truyền ra ngoài, đừng nói một Lăng Tiêu Các hèn mọn, ngay cả vương triều Đại Hán e rằng cũng bị người ta san bằng trong một đêm. Dương Khai không kìm được cảm giác nóng bỏng trên tay, trong lòng kinh hãi hết sức, cũng không quên lau mồ hôi. May là vật này có thể thu vào trong người, bằng không đúng là phiền toái to rồi. Thần mang nghịch bảo như vậy, Dương Khai cũng không dám không có cẩn thận. Hắn vội vàng như ăn trộm, đóng cửa, trốn trong nhà mà tìm đập thình thịch. Dương Khai vô cùng hưng phấn, rồi lại lo sợ bất an. Hiện tại thực lực của mình thấp như vậy, làm sao giữ được trọng bảo như thế này bên mình đây? Tuy nói vô tự hắc thư có thể thu vào trong người,

Hạ Ngân Thường đứng trên ngọn cây giám sát mọi hoạt động của các đệ tử Lăng Tiêu Môn. Ngày hôm nay vô tình nhìn thấy Dương Khai đang quét dọn, không thể không cảm thấy kỳ quặc. Hôm nay rõ ràng hồn vía của Dương Khai để ở nơi đâu, cũng không biết là đang nghĩ gì, mà quét mỗi một chỗ hơn nửa canh giờ cũng không chịu rời bước, làm khoảnh đất nơi đó sạch sẽ tên bóng loáng. E là một con muỗi có lỡ rơi xuống đất cũng bị trèo chân. Ai, người này! Hạ Ngân Thường có chút dở khóc dở cười. Đúng thật là Dương Khai đang suy nghĩ. Hôm qua có được cơ duyên lớn như vậy, hắn phải suy nghĩ thật kỹ cho tương lai của chính mình. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không phải là một cách hay. Chỉ có nửa canh giờ trước khi mặt trời mọc để luyện công, thời gian còn lại mình nên làm gì đây? Trong lúc đang suy nghĩ, đằng sau lưng có tiếng bước chân vội vàng chạy đến. Dương Khai vội vàng tránh ra, nào biết đối phương cũng tránh qua, vậy là đụng vào nhau. Dương Khai chẳng hề hấn gì, người chỉ hơi chào đảo một chút, nhưng người bị hắn đụng trúng lại cảm thấy như đụng vào một tấm thép, là oái lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Chỗ bị đụng đã tê rần lên. Dương Khai như hoàng hồn, lại áy náy nhìn đối phương. Vị sư đệ này, người không sao chứ? Người đó vẫn đang tức giận, ngẩng đầu lên thì ra là Dương Khai. Cái tên cứ 5 ngày là bị mọi người đem ra bắt nạt cho hả giận. Lập tức cơn giận cũng tiêu tan. Nổi giận với hạng người này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, chuyện này cũng là có phần lỗi của mình. Vội vàng xua tay nói. Không sao, không sao. Vừa nói vừa đứng lên, vội vàng chạy đi. Dương Khai hỏi. Sư đệ, vội vội vàng vàng như vậy là muốn đi đâu chứ? Người này cũng không quay đầu, tiếng nói từ xa vọng đến. Đi cống hiến đường chứ đi đâu? Nghe y nói như vậy, Dương Khai mới chợt nhớ ra. Hôm nay đã là mồng 8. Mồng 8 hàng tháng là ngày tông môn phát cống hiến của tháng trước. Cho nên hàng tháng cứ vào ngày này, phòng hậu cần của tông môn vô cùng náo nhiệt, nhất là cống hiến đường. Mọi người đổ xô đến để xem tháng trước đã được bao nhiêu điểm cống hiến. Cống hiến nhiều thì đương nhiên sẽ được đổi lấy linh đan diệu dược, thần binh bảo giáp, võ điệt, võ điển bí tịch để nâng cao thực lực của mình. Cho nên cứ đến ngày này, các đệ tử Lăng Tiêu Các đều rất là háo hức. Có người thì vui mừng, thì cũng có người buồn rầu. Dương Khai chính là kẻ buồn rầu. Giật mình đứng yên tại chỗ, Dương Khai bấm ngón tay đếm, mặt mày thì ủ rũ. Điểm cống hiến có được của tháng trước thì thảm thương như mọi khi thôi. Quét dọn có thể kiếm được 10 điểm cống hiến, nhưng mà tháng trước bị khiêu chiến 6 lần, cả 6 lần đều bị thua. Mỗi một trận thua thì bị trừ 1 điểm cống hiến. Bây giờ tính ra mình chỉ thu được 4 điểm cống hiến mà thôi. Ai, thật là khiến cho người ta không biết phải làm sao. May mà bây giờ mình chỉ là đệ tử thí luyện, thân phận thấp nhất trong Lăng Tiêu Các. Bị đánh bại thì chỉ trừ có 1 điểm cống hiến mà thôi. Nếu như là đệ tử phổ thông, bị đánh bại 1 lần thì bị trừ 2 điểm. Há chẳng phải là tự bù tiền vô hay sao? Nghĩ tới đây, Dương Khai là cảm thấy mình thật là may mắn. Tuy con muỗi có nhỏ tê mấy, thì nó vẫn có thịt. Bây giờ mình đang thiếu thốn, chỉ mong sao số điểm cống hiến có thể đủ sống hết tháng này. Không còn chần chừ, hắn vội vàng quét nhanh quét tháo. Đến giữa trưa, rốt cuộc Dương Khai cũng đã làm xong. Hắn xách theo cây chổi đi thẳng về hướng cống hiến đường. Đợi cho hết buổi sáng, bây giờ cống hiến đường im ắng vô cùng. Có thể giăng lưới bắt chim ấy chứ. Đây cũng là nguyên do vì sao Dương Khai không đến vào buổi sáng. Buổi sáng đến đây phải xếp hàng thật là phiền toái. Thản nhiên đi vào cống hiến đường. Bên trong quả thật là thanh tĩnh, chỉ có một lão đầu đang ngủ gật ở đằng sau quầy. Lão đầu là trưởng quầy của cống hiến đường, khoảng 50-60 tuổi, tóc chưa có bạc cho lắm, khuôn mặt thì hiền hòa, xem ra là người không sát hại sinh linh vô tội. Nhưng Dương Khai biết ông ta là một cao thủ thật sự. Đã từng có một đệ tử ưu tú của Lăng Tiêu Các hỗn láo trong cống hiến đường, bị nhất chỉ của lão đầu này cho văng ra hàng chục trượng, suýt nữa là mất mạng. Khi đó Dương Khai cũng có mặt. Từ đó về sau, hắn mới biết thực lực của lão đầu này là thật khó lường. Dương Khai bước về phía trước, thấy lão đầu này đang ngủ say, tiếng ngáy khò khò, miệng thì không ngừng chật chật, chốc chốc lại nở một nụ cười dâm đãng. Ai cái lão này, không biết đang mơ đến nữ đệ tử nào của Lăng Tiêu Các đây. Dương Khai không lấy làm ngạc nhiên, cầm lấy cây chổi gõ vào quầy bàn mấy tiếng rồi gọi khẽ. À, Mộng trưởng quầy à? Ông lão họ Mộng, tên gì thì Dương Khai không rõ. Từ trước đến giờ đều gọi lão ta là vậy. Vài tiếng soạt soạt vang, quấy rầy giấc mơ đẹp của ông lão. Mở mắt dậy, đợi sau khi thấy rõ là Dương Khai, thì lão ta lập tức cau mày như gặp phải đống phân. Lão à, ánh mắt của lão như vậy là cái ý gì chứ? Dương Khai giận dữ nói. Mộng trưởng quầy trợn mắt nhìn. Tại sao buổi sáng không có đến chứ? Dương Khai điềm đạm đáp. Buổi sáng người nhiều, bây giờ là lúc yên tĩnh. Quấy rầy giấc mơ đẹp của ta, thằng nhóc nhà ngươi có biết như thế nào là tôn lão ái ấu hay là không đây? Dương Khai tiếp lời, hạ thấp giọng nói. Người mơ thấy cô nương nào vậy chứ? Đột nhiên Mộng trưởng quầy tỉnh táo hẳn lên, lau miệng chuẩn bị nói chuyện với Dương Khai, thì thấy bộ mặt rành mảnh của hắn lập tức tỉnh lại, lấy tay vỗ bịch bịch lên quầy. Này này này, người hỏi như vậy quả thực là làm ô uế danh tự của lão phu, lý nào lại như vậy chứ? Ai dáng người có đẹp hay không? Đẹp à? Mộng trưởng quầy suýt thì chảy nước bọt. Thân hình thì đẩy đà, chân thì dài, da thì trắng, dung mạo thì xinh đẹp, eo thon đúng hay không? Mộng trưởng quầy gật đầu li li, suýt nữa thì xem Dương Khai là một người bạn tri âm. Dương Khai cười trêu chọc, Mộng trưởng quầy lắp ba lắp bắp trong họng, mặt đỏ như đít khỉ, quả thật là có chút xấu hổ, hận là không thể nào đào một cái lỗ mà chui xuống đất. Chương 9. Mộng trưởng quầy. Toàn bộ Lăng Tiêu Các, Dương Khai chỉ quen biết một người, chính là Mộng trưởng quầy ngay trước mặt này. Dù sao mỗi tháng hắn cũng đều đến đây. Là Mộng trưởng quầy này có một biệt hiệu gọi là Mộng Lột Da. Trong Lăng Tiêu Các, mặc dù lão chỉ là một trưởng quầy nhỏ nhỏ của Công Hiến Đường, nhưng công việc của lão thích làm nhất chính là bóc lột điểm công hiến của các đệ tử. Gia bán ngưng huyết khư ứ cao vốn là 10 điểm công hiến, lão có thể bán 2 lọ với giá 3 lọ. Thủ đoạn cũng rất là đơn giản, chẳng qua là lấy lượng cao trong 2 lọ sang ra thành 3 lọ mà thôi. Thích thì mua, không thích thì biến. Đương nhiên, Mộng trưởng quầy không phải là thường xuyên làm những việc không có đạo lý tình cảm như vậy, chỉ là thỉnh thoảng mà thôi. Hơn nữa, đối tượng mà lão nhầm vào là những tên đệ tử giàu có, chứ nghèo kiết xác như Dương Khai, lão nhìn mà chướng mắt. Điểm công hiến của các đệ tử trong Lăng Tiêu Các đều không dễ mà có được, sao có thể nhẫn nhục chịu đựng để cho lão bóc lột như vậy chứ? Cho nên, căn bản là những đệ tử bị lão bóc lột đều đã bẩm báo lên hội trưởng lão. Mộng trưởng quầy cũng đã bị hội trưởng lão cảnh cáo nhiều lần. Nhưng lão vẫn cái kiểu chuyện ta thì ta làm, không chịu thay đổi. Hết lần này tới lần khác, nhưng vị trí trưởng quầy của lão không hề bị lay chuyển, không ai có thể thay thế được. Vì lý do này mà lão Mộng trưởng quầy này bị vô số đệ tử ở Lăng Tiêu Các hận đến tận xương tủy. Lão chẳng hề để nang bất cứ một ai, nhưng riêng Dương Khai thì chẳng còn cách nào khác. Vì có lần trong khi lão đang nhìn chằm chằm vào mông của một nữ đệ tử, thì bị Dương Khai bắt ngay tại trận. Dạ, mà không có nền nếp. Như thế này còn là hệ thống gì đây? Bị người khác nắm được điểm yếu, Mộng trưởng quầy tự thấy mình cùng một hội với Dương Khai. Cũng chính vì nguyên do này, Dương Khai mới lão mới quen biết nhau. Lão nhân háo sắc, da mặt cũng dày. Trong phút chốc, lão liền điều chỉnh sắc mặt, ánh mắt ngờ vực nhìn Dương Khai. Quy tắc cũ hay sao? Ừ. Dương Khai thành thật gật đầu. Mộng trưởng quầy không nói một lời. Từ trong quầy lấy ra 10 lượng bạc đặt trước mặt Dương Khai. Sau đó lấy sổ sách ra ghi chép. Dương Khai đem bạc cất kỹ rồi mở miệng hỏi. Lão à, coi cho ta, hiện tại ta có bao nhiêu điểm công hiến chứ? Mộng trưởng quầy trợn mắt. Mỗi tháng người tiết kiệm được 4 điểm công hiến. Mỗi tháng tốn 1 điểm đổi lấy 10 lượng bạc, chỉ còn có 3 điểm mà thôi. Bây giờ chẳng qua mới tích lũy được 12 điểm công hiến. Sao? Muốn mua một lọ ngừng huyết khử ứ cao hay sao? À không, ta chỉ hỏi như vậy mà thôi. Dương Khai xua tay, lẩm bẩm nói. Trời, mới có 12 điểm thôi sao? Điểm công hiến như vậy, ngay cả việc đổi lấy một cây thảo dược có giá trị cũng là không đủ. Sắc mặt của Mộng trưởng quầy trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói. Tiểu Dương Khai, ta biết người muốn tẩy tủy đan đó để nâng cao tư chất. Nhưng người cứ tích lũy như vậy, thì tích lũy đến khi nào chứ? Miễn sao có thể tích lũy đủ, không phải hay sao? Dương Khai khẽ cười một tiếng đáp. Mộng trưởng quầy không có gì mà nói, thầm nghĩ cứ theo tốc độ tích lũy của người như vậy. Đợi người tích lũy đủ, lão phu cũng chết được 100 năm rồi. Tuy nhiên, mộng trưởng quầy à, ta có một việc khó hiểu. Dương Khai nhíu mày. Người nói đi. Lão làm bộ như số người gặp may, hôm nay tâm tình của ta tốt. Đan dược quý báu như tẩy tủy đan sao lại xuất hiện ở công hiến đường? Hơn nữa, lại không bị người khác đổi đi chứ. Mộng trưởng quầy cười đắc ý. Bởi vì đan dược này là bảo bối của lão phù, những người khác không hề biết nha. À, là của lão hay sao? Dương Khai ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ tẩy tủy đan là đan dược của Lăng Tiêu Các. Hóa ra là của lão ta, không trách lão ta ra giá trên trời như vậy. Người đừng có tức giận à. Mộc trưởng quầy dương dương tự đắc, cầm ly ấm trà trên quầy nhấp một hớp. Mặc dù là cô ta, nhưng không bán rẻ cho người đâu. Người muốn thì lấy đủ điểm công hiến mà đổi đi. Danh hiệu mộng lục gia của lão phù không phải là nói chơi đâu. Được rồi, ta sẽ tích lũy cho đủ. Dương Khai gật đầu. Mộng trưởng quầy đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhướng mày, thấp giọng nói. À, mà nghe nói hôm qua, người là bị người ta đánh cho một trận sao? Dương Khai trừng mắt nhìn lão rồi xoay người rời đi. Mộng trưởng quầy ở sau hét lên. Này này này, nói chuyện với lão phu chút đi, không cần phải vội vàng như vậy chứ. Cái này thì có gì đáng nói chứ? Mộng lão đầu rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác nha. Không đợi cho Dương Khai rời khỏi công hiến đường, phía sau thần sắc của mộng lão đột nhiên chùng xuống, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Dương Khai, rồi trầm giọng nói. Tiểu Dương Khai, đến từ đâu thì về lại nơi đó đi. Lăng Tiêu Các không phải là nơi người có thể ở lại được. Sớm muộn gì, người cũng bị đánh chết mà thôi. Dương Khai đột nhiên dừng, cũng không xoay người, mà thấp giọng thở dài. Ai, ta không có chỗ để mà đi. Dứt lời liền rời khỏi công hiến đường. Hai tay của mộng lão đầu cầm ly ấm trà, rồi thở dài. Ai da da, thật là, sao có phải làm khổ mình như vậy chứ? Tẩy tủy đan sao? Lão phu làm gì có loại nghịch thiên bảo bối này? Chẳng qua, chỉ là nói dối để người hy vọng mà thôi. Nhưng không có ngờ, người lại tưởng là thật. Dương Khai quay trở về căn phòng nhỏ để có chỗ xuống, rồi mới vội vàng rời khỏi Lăng Tiêu Các. Hắn muốn đi đến Ô Mai Trấn, cách Lăng Tiêu Các 10 dặm một chuyến. Hôm nay bất đắc dĩ, lấy một điểm công hiến đổi lấy 10 lượng bạc, là muốn mua chút lương thực. Đây cũng là việc mà Dương Khai vẫn làm hàng tháng. Trên đường đi, Dương Khai không có cảm giác mệt mỏi. Trước kia mỗi lần đến Ô Mai Trấn, đi hết 10 dặm đường là mặt mày đã đỏ bừng, tim đập không ngừng, thở hổn hển. Nhưng mà hôm nay lại không hề có cảm giác đó. Chỉ thấy người hơi nóng, vẫn tràn đầy sức lực. Dương Khai tin là cứ đi thêm 100 dặm nữa, e rằng mình sẽ không có cảm giác mệt mỏi một chút nào. Là do kim thân sao? Dương Khai đột nhiên nhớ ra một chuyện. Buổi sáng lúc quét dọn, bị sư đệ không biết tên kia đụng trúng. Kết quả là mình vẫn đứng vững, còn người kia, thân thể cường tráng thì bị té xuống đất. Lúc đó cũng không nghĩ quá nhiều. Bây giờ ngẫm lại, hiển nhiên là có chút khó tin. Với thân thể gầy yếu của mình bây giờ, làm gì tới lượt mình đánh ngã được người khác? Trước giờ toàn bị người ta đánh bay ra ngoài mà thôi. Càng nghĩ thì càng thấy hưng phấn. Sự thay đổi mà kim thân mang đến cho mình không phải là nhỏ. Loại thay đổi này ban đầu còn chưa có rõ ràng. Chỉ đến sau này dần dần phát triển mới có thể từ từ khám phá ra sự lớn mạnh của kim thân. Mãi nghĩ ngợi, đến ổ mai trấn rồi, Dương Khai mới hồi phục tinh thần. Nhìn chung quanh một chút rồi men theo con đường bên tay trái đi đến. Dương Khai muốn đi tới một cửa hàng gạo. Cửa hàng gạo không lớn, ông chủ họ Hà là dân bản địa, làm ăn buôn bán nhỏ, hàng thật giá thật, không lừa gạt ai. Đây cũng là lý do Dương Khai luôn mua hàng tại đây. Những cửa hàng nhỏ giống như vậy, ở trong ô mai trấn chỗ nào cũng có. Ô mai trấn cũng là nơi phồn hoa náo nhiệt. Nếu lấy ô mai trấn làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm, ngoài trừ Lăng Tiêu Các ra, còn có hai môn phái cũng được coi là lớn, là Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bàn. Những tiểu môn phái, tiểu bàn hội khác là càng đếm không hết. Nhưng những tiểu bàn hội, tiểu môn phái này chỉ là kéo bè kéo cánh, tập hợp đám tàn binh mất tướng, chứ không hề có địa bàn riêng giống như ba đại môn phái như Lăng Tiêu Các. Do khí hậu thổ nhưỡng nơi đây đã dưỡng dục, nên nhiều người luyện võ như thế này. Vậy nên ồ mày trấn mới phồn hoa náo nhiệt. Đương nhiên là không thể so với Trung Đô rồi. Trung Đô là thủ phủ của vương triều Đại Hán. Đang đi, Dương Khai vô tình phát hiện có vài người đang tụ tập trong một ngõ hẻm. Mấy người kia đang lén lút mưu đồ gì? Một tên trong số đó cũng vô cùng cảnh giác, nhận thấy ánh mắt của Dương Khai ở đằng sau, lập tức trừng mắt, tỏ ra vô cùng hung ác. Dương Khai khẽ cười một tiếng, nguyên tắc vốn là người không phạm ta, ta không phạm người, nên hắn không hề để ý tiếp. Tuy nhiên, điều khiến hắn có chút hoài nghi là trong số đó có một tên nhìn quen mắt, hình như là đệ tử của Lăng Tiêu Các. Chương 10 của Đi Thay Người. Tuy nhiên Dương Khai cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nơi này là ô mai trấn, cách Lăng Tiêu Các gần như vậy. Các đệ tử xuống đây vui chơi một chút cũng là chuyện bình thường mà thôi. Không lâu sau, Dương Khai đã đi đến hàng gạo của Hà Thị. Hàng gạo chiếm hai gian phòng ở bên đường, làm ăn buôn bán rất phát đạt. Một tiểu nhị chạy ra chạy vào bận rộn không ngừng. Ông chủ hàng gạo đang tính toán ở trên quầy. Bà chủ cũng đang chào hỏi khách hàng. Đợi một hồi lâu, người đến mua gạo dần dần ít đi. Lúc này Dương Khai mới đi vào bên trong. Bà chủ à? Dương Khai chào hỏi một tiếng. Bà chủ độ chừng hơn 40 tuổi, ngẩng đầu nhìn, liền cười tủm tỉm. Tiểu huynh đệ à, lại đến mua gạo hay sao? Dạ vâng. Dương Khai lập tức đi đến chỗ túi gạo lứt rẻ nhất ngay trước mặt, chỉ vào túi gạo rồi lên tiếng nói. Cho ta một túi. Bà chủ đáp một tiếng, vừa lấy túi vải đựng gạo vừa lau bầu. Ai, tiểu huynh đệ à, mỗi tháng người đến mua một lần, như thế này có đủ ăn hay là không đây? Dương Khai nói. Cơ bản là đủ à? Nói dối. Bà chủ liếc mắt nhìn Dương Khai. Người nhìn xem, chân tay gầy yếu như thế này, nếu không phải là do ăn không đủ không no, thì còn là gì đây? Dương Khai cười xấu hổ. Ta cũng lên núi săn bắn, vì vậy không có đói đâu. Ông chủ đang chuyên tâm tính sổ sách trên quầy, không ngẩng đầu mà chỉ nói. Bà nó à, bên kia có ít gạo cũ, để đó cũng chẳng làm gì, đem cho tiểu huynh đệ này đi. Ai, tất cả nghe theo lời chủ nhà nha. Bà chủ cười đáp. Như vậy sao được chứ? Các người cũng là người buôn bán kinh doanh nhỏ thôi mà. Dương Khai vội vàng xua tay. Bà chủ xa xăm nét mặt. Có gì mà không được chứ? Đằng nào số gạo cũ ấy cũng xin mọt, bán cũng không được. Ông chủ cũng nói rồi, gạo có mọt vẫn có dinh dưỡng hơn gạo trắng. Đợi một chút, ta đi lấy cho ngươi. Vừa nói rồi đi ra đằng sau. Dương Khai cảm giác lẫn lộn, cũng không biết nên nói ra sao. Thời gian này đến đây mua gạo, ông chủ và bà chủ đều tốt bụng, đưa thêm cho mình một chút. Hơn nữa, họ cũng tìm cớ này cớ nọ, chẳng hạn như gạo có mọt. Thật ra đó toàn là loại gạo trắng tốt nhất. Điều này khiến cho Dương Khai cảm thấy chua xót khi đã nghĩ rằng trên thế gian này không có tồn tại chân tình. Hà Thúc à, xin đa tạ người. Dương Khai run run nói, ông chủ ngẩng đầu cười. Ai, một thân một mình, ai mà không có lúc nghèo túng chứ. Sau này nếu như đói, cứ đến đây đi. Hàng gạo của chúng ta thứ khác thì không nhiều, nhưng mà gạo thì cũng đủ ăn à. Dạ vâng. Dương Khai cúi đầu, trên đời này vẫn còn có người tốt như vậy sao? Trong lúc đang cảm xúc bùi ngùi, lại có hai người đến hàng gạo. Tiểu nhị trong quán nhiệt tình chào đón, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một người trong số đó đá ngã lăn xuống đất. Ôi chao! Tiểu nhị ca ngã phịch xuống đất. Lần ngã này thật là đau, hồi lâu mà không có đứng lên được. Sao vậy chứ? Ông chủ Hà vội vàng từ chỗ quầy chạy đến. Dương Khai cũng đỡ tiểu nhị lên, nhìn về phía hai người. Chỉ thấy hai người mặt đầy sát khí. Trong đó có một người sắc mặt trắng xanh, tay ôm bụng, có vẻ như vô cùng suy yếu. Người còn lại thì đang đỡ lấy y, đúng là eo gấu lưng hổ, chính là người đã đạp tiểu nhị một cước. Ở đây, ai là ông chủ chứ? Người đang đỡ hét to lên, là ta. Ông chủ Hà khẩn trương đáp, ông chỉ là một thương hộ bình thường. Trước mặt là hai tên mặt hầm hầm sát khí, đào kiếm dắt lưng, tỏ vẻ hung ác. Vừa nhìn biết là không có dễ đối phó, nào dám đón tiếp không chu đáo chứ. Được rồi, ông chủ này lòng dạ hiểm độc, không ngờ là bán gạo có độc cho huynh đệ ta. Người xem đi, huynh đệ ta bây giờ một thân thể cường tráng sau khi ăn gạo của nhà ngươi thì biến thành như thế này. Huynh đệ ta ngày thường đánh quyền mạnh hổ đều không có nói chơi, nhưng bây giờ thì đang bất tỉnh nhân sự. Ông chủ, ông lòng dạ hiểm độc, chỉ vì kiếm tiền, thật sự là coi mạng người như cỏ rác. Sau một hồi tức giận quở mắng, dọa cho ông chủ Hà sợ tới mức mặt mày xám ngoét. Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể như vậy được? Người đó lại là quát lên. Ta làm sao mà biết? Huynh đệ ta sáng nay đến chỗ người mua gạo, nấu một nồi cháo. Sau khi ăn xong thì thành ra như thế này. May mà lúc đó ta chưa có ăn, không thì cùng xuống dưới hoàng tuyền cùng với huynh đệ của ta luôn rồi. Trán của ông chủ Hà đổ mồ hôi lạnh, không ngừng lấy ống tay áo lên lau. Miệng thì nói, vị tráng sĩ này, trong chuyện này, e rằng là có điều hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm cái gì chứ? Hiểu nhầm cái con mẹ nhà ngươi. Nếu như không phải là ăn gạo của ngươi, thì huynh đệ ta có ra nồng nổi này hay không đây? Tên kia không có chút nhượng bộ, gào lên đầy căm phẫn. Dương Khai thờ ơ lạnh nhạt, chỉ đứng quan sát. Bản tính của ông chủ Hà ra sao? Dương Khai là không hiểu rõ hay sao? Luôn luôn giúp người, cho không những đồ vật của mình. Người tốt như vậy sao có thể làm việc này được chứ? Không nói đến việc ông chủ Hà căn bản không phải là người lòng dạ hiểm độc như vậy. Cho dù là có lòng dạ hiểm độc thì cũng không thể tự mình bán gạo có độc. Nếu như việc này truyền ra ngoài, sau này ông ấy làm sao mà làm ăn buôn bán được? Còn có ai dám đến mua gạo của ông đây? Hai người này tìm lấy một cây cớ thật là thô không có chịu được. Căn bản là không chịu cân nhắc đắn đo. Vì vậy hai tên đồ tể này nhất định là bọn lừa bịp. Có điều thủ đoạn này có chút quá nham hiểm, quả thật là muốn chặn con đường sinh sống của người ta. Dương Khai mặc dù thân thể gầy yếu, nhưng dù sao cũng là người luyện võ, thiếu niên tâm huyết. Ông chủ Hà lại có ân tình với mình, làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn lập tức nghiêm mặt đứng dậy, giọng lạnh lùng. Hai vị à? Gì chứ? Một tên trong đó trừng mắt nhìn Dương Khai, tính tình cáu kỉnh. Dương Khai còn chưa mở miệng nói, ông chủ Hà đã vội vàng chạy đến trước mặt chặn hắn lại, làm thủ hiệu chậm rãi lắc đầu. Hà Thúc à? Dương Khai ngạc nhiên. Ai, cũ đi thay người thôi. Ông chủ Hà hà giọng nói. Dương Khai bất đắc dĩ đành thở dài. Ông chủ Hà có thể nói ra những lời này, rõ ràng đã nhìn ra tâm ý của hai tên kia. Nhưng mở rộng cửa làm ăn buôn bán, hòa khí sinh tài. Vừa rồi cãi nhau ầm ĩ đã gây chú ý cho không ít người. Giày dừa tiếp, sợ rằng danh tiếng của hàng gạo này sẽ bị tổn hại. Ngay cả khi biết bọn chúng là quân lừa bịp, ông chủ Hà cũng không thể không chiều theo ý của bọn chúng, chỉ vì muốn nhanh chóng đuổi hai tên ôn dịch này đi. Rời vào đường cùng, ông chủ Hà chỉ có thể mang vẻ mặt tươi cười, mở miệng nói. À, huynh đệ à, độc tố trong cơ thể người huynh đệ này không liên quan tới gạo của ta đâu. Vừa nghe như vậy, hai tên kia lập tức nổi giận. Ông chủ Hà lại nói. Tuy nhiên, ngay cả khi không có quan hệ gì, nhưng đã đến cửa hàng gạo của ta rồi, Hà mổ ta cũng không thể buông tay làm ngơ. Người huynh đệ đã khổ như vậy, người khác nhìn thấy cũng không đành lòng. Hay là khẩn trương đi hỏi thần y xem bệnh. Đương nhiên, nếu hai vị không có tiền, Hà mổ tôi sẽ trả thay cho hai vị một ít. Lời này vừa ra, rõ ràng là muốn của đi thay người. Nếu thật sự hai người này là phường lừa bịp đòi tiền thật, thấy được cũng sẽ chấp nhận mà thôi. Hơn nữa, ông chủ Hà lên lý do thoái thác như vậy cũng là để cho người đứng quan sát bên ngoài có thể suy ra chân tướng sự việc, không lo danh dự của cửa hàng bị tổn hao, có thể nói là chẳng mất mát gì. Vậy mà hai tên đối diện nghe xong lại không có chút ý muốn thỏa hiệp. Tên đang đỡ lập tức tức giận nói. Người này, lòng dạ thật là hiểm độc à. Nghĩ rằng hai huynh đệ chúng ta là trộm cướp của bọn thổ phỉ Lục Lâm hay sao? Thật là nực cười. Hai huynh đệ ta ngay thẳng, cuộc đời này không hổ thẹn với lương tâm. Ông chủ này thật là người lòng dạ hiểm độc. Bán gạo có độc, lương tâm ở đâu chứ? Lời nói có lý lẽ, chính nghĩa, nói năng có khí phách. Dương Khai đứng bên cạnh vừa nghe thấy, liền biểu môi. Đức hạnh này còn là ngay thẳng, không chút hổ thẹn với lương tâm sao? Ông chủ Hà cũng là ngây người. Là sao chứ? Hai tên này không phải đến lừa bịp đòi tiền hay sao? Đang lúc không biết nên xử lý ra sao, thì trong đám đông đang vây xem có một thiếu niên đi ra. Người thiếu niên này cũng tầm tuổi với Dương Khai, nhưng khôi ngô tuấn tú, môi hồng răng trắng. Vừa thấy là biết cuộc sống có điều kiện hơn Dương Khai gấp trăm ngàn lần. Người thiếu niên này thản nhiên đi đến gần hai người bên cạnh, có chút hăng hái đi quanh chúng một vòng. Vừa đi vừa không ngừng chợt miệng phát ra thành tiếng. Mọi người đều không rõ cho lắm, riêng Dương Khai thì nheo mắt. Hắn đột nhiên nhớ ra, vừa rồi trên đường đi có nhìn thấy ba người này, chính là trong con hẻm đó. Tên đàn đỡ vừa rồi còn trừng mắt nhìn mình, mà người thiếu niên trước mắt này cũng có mặt ngay lúc này. Ba tên đây không phải là cùng một phe hay sao? Dương Khai đột nhiên ngửi được mùi mánh khóe lừa đảo. Chương 11. Người tốt thì phải làm đến. Vị này đột nhiên bước ra khỏi đám đệ tử Lăng Tiêu Các đang vây quanh hai tên kia, xoay vần tầm mấy vòng, vẻ mặt khinh đời, ánh mắt dần lộ ra vẻ giễu cợt. Hai tên kia thấy người này bất thiện bèn nhíu mày. Tên đứng đỡ trừng mắt phẫn nộ quát. Tên tiểu tử nhà ngươi cứ đi qua đi lại, làm ông chóng hết cả mặt mày. Mày muốn gì đây? Cậu thiếu niên cười kha kha rồi đứng ra trước mặt hai đứa này, nhìn xoáy vào cái người bị trúng độc. Rồi lên tiếng nói. Mặt mày xám lét như vậy, xem ra trúng độc cũng không nhẹ, đúng chứ? Đúng như vậy. Tên đang đứng đỡ kia quật ngược lại, giọng đằng đằng sát khí. Nếu không thì làm sao hai huynh đệ chúng ta không tìm cách chữa trị mà lại mạo hiểm tính mệnh đến đây chứ? Chính là Bạch Trần cái lão già xấu xa này, cho tất cả mọi người biết được bộ mặt thật của lão ta. Sau này đừng có tới đây mà mua gạo nữa. Ông chủ Hà tái xanh mặt, hoàn toàn không biết mục đích của hai tên này là gì. Đều nói chúng muốn lừa đảo đòi tiền thì còn dễ hiểu, nhưng cái chuyện vu oan giá họa này thật sự là ông không tài nào hiểu được. Đừng lúc ông còn đang trầm tư suy nghĩ, Dương Khai ở bên liền hỏi khẽ. Hà Thúc à, thời gian vừa qua Thúc có đắc tội với ai không? Ông chủ Hà trầm ngâm suy nghĩ, mặt như đưa đám. Làm gì có chứ. Vậy thì chắc là hàng gạo của Thúc cản trở chuyện làm ăn của người ta rồi. Dương Khai tuy nhỏ tuổi nhưng đã chứng kiến không ít chuyện lường gạt trong thế gian. Hắn nghĩ rất có thể là có khả năng này. Ta chỉ làm ăn buôn bán nhỏ mà thôi, sao có thể cản trở ai được chứ? Ông chủ Hà lắc đầu liên tục. Vậy thì thật là lạ. Dương Khai nheo mắt, nhìn vào đám đông suy nghĩ, trong đầu phỏng đoán đến khả năng của sự việc, nhưng vẫn có gì đó không thể thông suốt. Cậu thiếu niên của Lăng Tiêu Các sau khi hỏi thêm một câu, thì đột nhiên cười nhạt một tiếng, hướng về tên mặt mày xanh lét mà lên tiếng quát. Xem chiêu! Y vừa hét vừa ra chiêu hắc hổ đào tâm, nhằm thẳng đến vùng tim của kẻ trúng độc. Chuyện bất ngờ rốt cuộc cũng xảy ra. Tên thần sắc ủ rũ từ lúc xuất hiện cứ rền rĩ không ngớt. Như bước chân vào quỷ môn quan, liền nhảy lùi về sau một cách khỏe khoắn khi năm đấm đang hướng về hắn. Dường như hắn ta vừa bước qua khỏi quỷ môn quan, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Hắn vừa động, sắc mặt tái nhợt trên khuôn mặt hắn cũng là tiêu biến sạch. Trong nháy mắt, trở nên hồng hào. Đám đông về quanh là thất thanh, rõ ràng là kinh hãi trước sự chuyển biến thình lình này. À, trúng độc cơ đấy. Cậu thiếu niên Lăng Tiêu Các nhìn hai tên một cách mỉa mai. Trúng độc, mà thần thủ còn khá như vậy. Tại hạ thật sự là bái phục bái phục. Hai tên này bị một chiêu của y lật trần quỷ kế, sắc mặt cũng trở nên lúc xanh lúc trắng. Thành ra lúc này lại giống hệt như bị trúng độc thật. Đám đông chung quanh cũng bắt đầu xì xào. Họ cũng đâu phải là ngốc. Xem tới đây rồi mà vẫn chưa hiểu chân tướng sự việc sao? Hai tên này không rõ vì mục đích gì lại chạy đến đây giả vờ trúng độc vu khống cho cửa hàng gạo nhà họ Hà, và còn bị vị thiếu niên của Lăng Tiêu Các lật tẩy màn kịch này. Trong phút chốc, sự khinh bỉ nhằm vào hai tên này cùng với những lời tán tụng vị thiếu niên Lăng Tiêu Các tăng lên một cách nhanh chóng. Y nhìn có vẻ rất dễ được lòng người. Lần này tên tuổi vị anh hùng thiếu niên vậy là chắc chắn rồi. Dương Khai bỗng nhiên hơi hiểu ra vấn đề. Cứ y như diễn trò giật dây, ra tay hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp kẻ yếu thế. Sau đó là đến màn bao đáp ơn nghĩa. Giả như lúc này đến mình mà không để y thấy bọn chúng đi cùng trong con hẻm, thì có khi bây giờ cũng bị chúng xỏ mũi luôn rồi. Thế nhưng, bọn chúng làm như vậy rốt cuộc là vì mục đích gì đây? Lúc này hai tên đó không cách nào giả vờ tiếp, liền trợn trừng mắt nhìn cậu thiếu niên Lăng Tiêu Các. Tiểu tử kia, người là ai chứ? Sao dám xen vào chuyện của huynh đệ chúng ta? Vị thiếu niên Lăng Tiêu Các vẫn giữ phong thái nhanh nhẹn, ngạo nghễ đáp. Ta là đệ tử Lăng Tiêu Các, Tô Mộc. Nghe thấy ba chữ Lăng Tiêu Các, một trong hai tên lộ ra kiên dè, khó chịu nói. À, hóa ra là đệ tử Lăng Tiêu Các, chẳng trách dáng vẻ xuất chúng. Hôm nay hai huynh đệ ta nhận thua, sẽ không quên tên của tiểu tử nhà ngươi, hẹn ngày tái ngộ à. Mấy lý do thoái thác này cứ như là thương lượng sẵn, làm cho Dương Khai nghe xong chỉ buồn cười mà thôi. Tô Mộc cười khẩy. Đi cẩn thận à, không có tiễn. Sự việc đã diễn ra đến nước này rồi, nếu không có biến cố nào khác, hai tên này có lẽ sẽ rời đi. Sau đó thì Tô Mộc nhất định sẽ được mọi người tán dương, đặc biệt là được ông chủ Hà cảm tạ. Tuy nhiên, Dương Khai lại không muốn ông chủ Hà không làm rõ được sự tình. Bèn nhân lúc chúng còn chưa đi thì la to lên. Không được để cho bọn chúng đi. Hạ người này thủ đoạn hèn hạ, vu cáo người lành. Hôm nay là hàng gạo nhà họ Hà. Nếu không dạy dỗ cho chúng một bài học, nói không chừng ngày mai là đến lượt hiệu may nhà họ Lưu, hiệu tạp hóa của nhà họ Tưởng đó. Đa số những người đang đứng xem đều là chủ của các cửa hiệu gần đây. Họ vốn dĩ chỉ muốn xem cảnh náo nhiệt, khi nghe câu này thì không khỏi giật mình. Nghĩ thấy cũng đúng à, sao có thể để cho hai tên tiểu nhân bị ổi này đi một cách dễ dàng như vậy được. Hôm nay nếu như để cho chúng đi, ngồi nhỡ ngày mai chúng lại chạy đến cửa tiệm mình làm loạn, vậy chẳng phải là vừa mất tiền là bại hoại thanh danh hay sao? Đến lúc đó có khi còn chẳng may mắn được như ông chủ Hà, còn có người giải vây cho. Vừa nghĩ tới đây, những người đang định nhường đường lập tức đứng yên và dùng ánh mắt nhìn bất thiện gầm thẳng vào hai tên kia. Dương Khai có thể nhìn thấy một chút kinh ngạc và lung túng trong ánh mắt của Tô Mộc. Đúng lúc này Tô Mộc cũng hướng ánh mắt nhìn về Dương Khai. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức Tô Mộc liền điều chỉnh thần sắc. Dương Khai khẽ cười, cố ý làm khó y. Vì sự đề này, tục ngữ nói, người tốt thì phải làm cho đến cùng, đưa Phật thì phải đưa đến Tây Thiên. Chỉ bằng đệ và ta cùng xử lý hai bọn chúng đi. Tô Mộc nhìn thân thể Dương Khai gầy yếu, trông tướng tá trói gà còn không chặt. Vậy mà lại gọi mình là sư đệ, cộng thêm kế hoạch đã bị đổ vỡ, nên không giấu được căm phẫn. Ai là sư đệ của người chứ? Dương Khai nói, ta cũng là đệ tử của Lăng Tiêu Các, gia nhập tông môn cũng hơn 3 năm rồi. Tô Mộc im lặng, người này đúng là sư huynh hắn. Đừng có nói những lời vô ích. Dương Khai nghiêm nghị, đời ta hành tẩu giang hồ, điều quan trọng nhất ở một chữ hiệp. Hành hiệp trượng nghĩa chính là bổn phận của ta. Sư huynh không thể để sư đệ tạo được tên tuổi trước. Ngày hôm nay, hãy để cả hai huynh đệ ta liên thủ, đánh bại hai tên tiểu nhân bị ổi này. Trả lại công bằng cho ông chủ Hà đây, và trả lại yên bình cho Ô Mai Trấn. Chỉ vài lời nói đã khiến cho cả đám đông khen ngợi không ngớt. Tô Mộc rối như tơ vò, chỉ cảm thấy như bị tên sư huynh chưa từng quen biết này kéo lên cùng một chung một chiếc thuyền. Muốn xuống cũng đã là quá muộn rồi. Hai tên kia cũng nhìn về y. Tô Mộc ngẩng đầu lên nhìn chúng, không khỏi chột dạ. Sư đệ, chúng ta lên đi. Dương Khai nắm bả vai của Tô Mộc, muốn xông thẳng lên phía trước. Ai, chuyện gì như thế này? Tô Mộc muốn khóc mà không được. Rốt cuộc cái gã sư huynh này từ đâu rơi xuống chứ? Làm hỏng hết đại sự của ta rồi. Nhưng mà đã đến nước này rồi, Tô Mộc cũng chẳng còn cách nào khác. Một mặt xông thẳng về hai tên đó, một mặt ra hiệu cho chúng, ám thị chúng khoan hãy manh động. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ thả cho chúng đi. Hai tên kia khẽ gật đầu, tất cả đều bị Dương Khai nhìn thấy, nên càng chắc chắn suy đoán của mình. Ông chủ Hà lo Dương Khai gặp bất lợi, bèn chụp lấy một quả cân, rồi ào tới hét to. Bà con xóm giềng, đừng đứng mà xem kịch, mau mau, là giúp hai vị tiểu huynh đệ này một tay đi. Ông chủ Hà cũng lên rồi, cả tiểu nhị của tiệm gạo cũng gầm gừ, biểu lộ lòng trung thành. Một tay cầm túi vải xông đến. Lúc này tiểu nhị bị một trong hai tên đá cho một cước, nên lúc này đương nhiên là muốn rửa hận rồi. Được ông chủ Hà điều động, mọi người cũng thôi không đứng nhìn, mà đồng loạt xông lên. Trong chốc lát, trước tiệm gạo nhà họ Hà đã chật kín người, náo nhiệt vô cùng. Hai tên kia vốn dĩ chẳng để tâm gì mấy, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này thì lập tức sợ xanh mặt, chỉ kịp nói một câu, đừng có đánh vào mặt nha. Rồi chúng ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Kết thúc tập 2 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Đừng quên like và share video để ủng hộ Vân. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.